Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2283, phong bảo hải vực. Lúc này, Hạ Bình bọn người đến kỳ dị khu động tĩnh, cũng gây nên phía trên vùng bình nguyên đông đảo bất hủ thánh nhân chú ý. Mau nhìn, có tân nhân tới, thật đúng là, không biết lần này tân nhân tố chất như thế nào. Hy vọng đủ cường đại. Tân nhân, muốn hay không gia nhập chúng ta mãnh hổ tiểu đội? Cam đoan có thể để các ngươi ăn ngon uống sướng. Cút nhanh lên, gia nhập chúng ta sói đói tiểu đội mới là chính xác nhất. Tiểu đội chúng ta mới càng thêm cường đại. Từng cái bất hủ thánh nhân cũng bao vây quanh. Đem Hạ Bình bọn người vây quanh đến cực kỳ chặt chẽ. Thái độ 10 phần nhiệt tình. Hy vọng những này mới đến bất hủ thánh nhân có thể gia nhập tiểu đội mình. Trên thực tế trước khi tới, Hạ Bình cũng nhận được một số kỳ dị khu tin tức. Tại kỳ dị khu bên trong, thánh nhân cùng thánh nhân ở giữa cũng là lẫn nhau tạo thành một đội ngũ. Có đội ngũ cường đại, thành viên phối trí hợp lý, như vậy tự nhiên tỷ lệ sống sót liền cao. Có tiểu đội thực lực nhỏ yếu, tỷ lệ sống sót liền thấp, nhưng là bất kể như thế nào, nhiều năm chém giết phía dưới, không ít thánh nhân đội ngũ đều sẽ xuất hiện một số tổn thương. Bọn họ cũng cần đại lượng máu mới gia nhập, đền bù đội ngũ thực lực. Cho nên, những này lão điểu nhìn thấy nhiều món ăn như vậy chim tiến vào kỳ dị khu. Từng cái thập phần hưng phấn, muốn tìm mới đồng đội, khác đáp ứng những người này. Chúng ta tạm thời rời đi trước lại nói. Lúc này, Kim Phong Thánh Nhân Thần biết truyền âm, nhượng Hạ Bình bọn người biết được. Hạ Bình cùng Tích Thủy Thánh Nhân bọn người liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ nhìn ra lẫn nhau ý tứ, nhau nhau cự tuyệt những này lão điểu mời, biểu thị chính mình không gia nhập bất luận cái gì đội ngũ. Bọn họ hao phí rất nhiều sức lực mới xem như từ giữa đám người gạt ra, tiếp lấy liền đến một chỗ đất trống ở trong. Kim Phong, vì cái gì không đáp ứng gia nhập những tiểu đội đó bên trong? Có những này lão điểu kinh lịch, đối với chúng ta quen thuộc kỳ dị khu hẳn là cũng có chỗ tốt cực lớn. Tích Thủy Thánh Nhân hiếu kỳ, hỏi, không vội. Kim Phong Thánh Nhân khoát khoát tay, chúng ta mới đến. Làm sao biết cái nào đội ngũ tốt, cái nào đội ngũ kém? Những này nhiệt tình như vậy người, chỉ sợ từng cái đều là yếu tiểu đội ngũ, khuyết thiếu đội viên, chính thức cường đại đội ngũ chỉ sợ không cần chủ động mời. Cũng không thiếu người, cũng chỉ có gia nhập dạng này thế lực bên trong, chúng ta mới có thể tại kỳ dị khu có một chỗ cắm rùi. Cho nên hiện tại chúng ta tạm thời lưu ở cái địa phương này, tỉ mỉ quan sát một phen, chờ tìm tới phù hợp đội ngũ về sau, chúng ta lại thêm vào cũng không muộn, không cần thiết gấp gáp như vậy. Hắn cảm thấy tùy tiện gia nhập cái nào đó tiểu đội, chỉ sợ chỉ có thể làm pháo hôi. Nếu là gặp được một số dụng ý khó dò thánh nhân, chỉ sợ chết đều không biết mình là chết như thế nào. Mặc dù mọi người đều là nhân tộc, nhưng là lòng người khó dò a. Tự giết lẫn nhau loại sự tình này cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Vì tài bảo, có đôi khi nhi tử đều sẽ giết cha hôn, chớ đừng nói chi là những người khác. Xác thực, gia nhập cái nào đó tiểu đội thì tương đương với lựa chọn trận doanh, lựa chọn đứng đội, cái này là sống còn sự tình, không thể qua loa. Chúng ta vẫn là muốn ở cái địa phương này đặt chân về sau lại nói. Ám hỏa thánh nhân cũng đồng ý. Điểm này, ta không ý kiến. Vậy trước tiên tại nơi này đợi mấy ngày hiểu biết một chút tình huống. Hạ Bình gật gật đầu. Mấy ngày sau, Hạ Bình xem như triệt để tại kỳ dị khu an định lại. Tại chỗ này cơ lựa chọn một cái quán rượu tiến hành nghỉ ngơi. Hắn cũng bắt đầu chậm rãi hiểu biết chung quanh tình huống. Đầu tiên, hắn đến cái này nhân tộc khu vực là tại kỳ dị khu một chỗ nơi hẻo lánh. tất cả mọi người đem nơi này xưng là Phong Bạo Hải Vực. Mặc dù nói là hải vực, nhưng là nơi này không có hải dương, vẻn vẹn một mảnh mênh mông hư không, khắp nơi mãnh liệt mạnh đại vũ trụ phong bạo, vẻn vẹn vì lợi dụng lý giải, cho nên mới đem nơi này xưng là hải vực. Vùng biển này cũng 10 phần nguy hiểm, khắp nơi thổi lất phất vũ trụ phong bạo, phổ thông phi thuyền nếu như chủ quan lời nói, đều sẽ bị dễ như trở bàn tay xé rách thành vô số toái phiến. Liền thánh nhân cũng vô pháp tùy tiện một mình tại vùng biển này vượt qua. Mà Hạ Bình bọn người vị trí cái này nhân tộc khu vực là Phong Bạo Hải Vực, một tòa đại hình hòn đảo Phong Bạo Đảo. Hòn đảo này đường kính siêu việt 10 vạn năm ánh sáng. Nhân tộc tại kỳ dị khu cùng loại chiếm lĩnh hòn đảo khoảng chừng 100 ta. Những địa phương này cũng được xưng là tân thủ khu vực. Vô số vừa mới tấn thăng bất hủ thánh nhân cũng là tiến về những này tân thủ cơ tiến hành bước đầu tiên thích ứng, bởi vì những này tân thủ khu vực phụ cận không phải đặc biệt nguy hiểm. Không tính là vạn tộc tranh bá trung tâm, chiến tranh độ chấn động cũng không có dọa người như vậy. Xem như một chỗ ấm và bước đệm chiến tranh khu vực. Một ngày giữa trưa, Hạ Bình, Tích Thủy Thánh Nhân, Kim Phong Thánh Nhân cùng Ám Hỏa Thánh Nhân lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Đi vào một chỗ nhà ăn ăn cơm, đến coi là đến kỳ dị khu làm tốt chịu khổ chuẩn bị. Không nghĩ tới phong bạo trong đảo hoàn cảnh thư thái như vậy. Tích Thủy Thánh Nhân cảm khái nói, tuy nhiên Phong Bạo Đảo là một chỗ căn cứ quân sự, nhưng là đi qua quanh năm suốt tháng xây dựng. Đã cùng phổ thông thành thị không có gì khác biệt, có đại lượng giải trí công trình cùng phục vụ công trình. Có thậm chí so ngoại giới thành thị cũng còn muốn xa hoa. Là dễ chịu, nhưng là giá cả cũng đắt đỏ. Kim Phong Thánh Nhân lắc đầu, vẻn vẹn là tại Phong Bạo Đảo quán rượu ở một buổi tối liền cần 1 vạn tiền vũ trụ. Một tháng cũng là 30 vạn. Mà lại các loại thực vật giá cả cũng 10 phần đắt đỏ. Tối thiểu là ngoại giới mấy lần. Đây là bởi vì Phong Bạo Đảo rất nhiều vật tư đều là từ nơi khác phương vận thua qua đến. Vận chuyển phí dụng đắt đỏ. Mà nơi này chính thức bảo vật vô pháp dùng tiền vũ trụ tới mua. Cần dùng tích phân đến đổi lấy. Kim Phong Thánh Nhân cảm khái nói. Tiến vào kỳ dị khu về sau. Sở hữu thánh nhân, mặc kệ là nhân tộc, vẫn là phụ thuộc chủng tộc, mặc kệ là tán tu, vẫn là xuất thân nhân tộc thánh địa, bọn họ đều toàn diện thành vì nhân tộc trong quân đội một viên. Tại quân đội nội bộ hệ thống bên trong, sẽ có đủ loại thích hợp thánh người tu hành bảo vật quý giá. Đủ để cho vô số thánh nhân thèm nhỏ nước dãi, nhưng là những này đều cần tích phân đến đổi lấy. Không có tích phân, bọn họ bảo vật gì đều không cách nào đạt được, mà lại những này tích phân, cùng Thái Sơ Thánh Địa, Hắc Ám Điện Đường, cùng chúng Thánh Điện tích phân đều là chung. Xác thực, Phong Bạo Đảo mặc dù lớn, ở lại không dễ a. Ám Hỏa Thánh Nhân hí hư nói, hẳn là cũng không tính khó, nếu như có thể giết chết nhất tôn dị tộc Thánh Nhân. Lập tức có thể kiếm lời đến đại lượng tích phân. Hạ Bình mỉm cười. Tại kỳ dị khu, nếu như bọn họ nghĩ ra được đại lượng tích phân, chính yếu nhất biện pháp, cái kia chính là giết chết dị tộc thánh nhân. Giết đến càng nhiều, đạt được tích phân thì càng nhiều. Đây mới thực là vạn tộc tranh bá chiến trường. Dị tộc thánh nhân chết nhất tôn, liền sẽ bị suy yếu một phần thực lực. Thời gian rất lâu đều không thể bù đắp lại, dù sao thánh nhân cũng là rất khó tu hành. Nếu như dị tộc thánh nhân bị chết nhiều, như vậy chiến tranh thiên bình đều sẽ khuynh hướng nhân tộc. Cho nên tại kỳ dị khu chiến tranh, lãnh địa tranh đoạt không phải trọng yếu nhất, trọng yếu là thánh nhân số lượng. Nếu là đem dị tộc thánh nhân giết tới số lượng nhất định, giết tới vô pháp trấn thủ phiến khu vực này thời điểm. Như vậy nơi này tự nhiên mà vậy liền trở thành nhân tộc địa bàn. Ước vạn năm xuống tới, nhân tộc đều là như thế này, từng bước một giết xuống tới. Mỗi một tấc lãnh thổ đều ẩn chứa đại lượng thánh nhân máu tươi cùng trắng như tuyết bạch cốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,